Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm ném DTH ca bàn. Tút tút, đến một tin nhắn. Mộ Nguyệt Sâm ca xem. Hạ Băng Khuynh đưa tay lấy DTH. Mở ra, là tin thoại. Cô mở ra, giọng Khương Viên vang lên. Mộ Nguyệt Sâm, anh điên à, tôi cho anh 5 PS. Nếu ca mở, chuyện nữ hầu tôi thám tính đờ si. Ca nói anh nghe, nghe hai chữ nữ hầu. Hạ Băng Khuynh kinh ngạc nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Chị Khương S lại quan tâm chuyện này. Mộ Nguyệt Sâm liền đứng dậy khỏi sofa. Ấn thang máy xuống. Sau đó ngồi lại lên sofa. Một lúc, Khương Viên và Cố Quân Thụy đến. Cố Quân Thụy mặc áo khoác đen ra báo. Tay đeo găng tay đen. Đẹp trai lạnh lùng. Khương Viên đầm dài lưới tinh tế. Bên ngoài thêm một áo khoác hoa lệ. Nhưng, chân lại mang dép lê. Nhìn thôi, Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy lạnh ca thôi R. Khương Viên ném mạnh túi lên sofa. Mắt đẹp trừng Mộ Nguyệt Sâm. Anh đờ si lắm, tốt xấu chúng ta bạn mười mấy năm. Tốt xấu tôi cũng đẹp như hoa. Anh để một mỹ nữ đứng ở ngoài lạnh lẽo nhìn anh khóa cửa lại. Chút lương tâm cũng ca có. Uổng công tôi luôn nghĩ cho anh. Quá ca có lương tâm rồi. Mộ Nguyệt Sâm mặt vô cảm. Hạ Băng Khuynh lén cười. Chị Viên quá cá tính. Đờ CR, đờ CR. Cố Quân Thụy đỡ vai cô. Mỹ nữ Viên, bớt giận. Đừng tính toán với tiểu tử này. Anh ta chính là thứ ca có lương tâm. Tôi yêu anh ta như V, dù anh ta ngược tôi mấy trăm lần. Tôi vẫn yêu anh ta như lúc ban đầu. Anh ta thì S, vừa nãy còn nói từ đầu ra thì về nơi đó. Anh ta coi như đuổi tà à, coi tôi là gì chứ. Khương Viên tức giận như cũ. Ca ngừng xoa tay. Lạnh chết tôi R. Cố Quân Thụy cười thất thanh. Trời lạnh còn mang dép lê. Lạnh là chắc chắn. Khương Viên dùng cùi trỏ đẩy anh. Anh hiểu cái gì? Đây gọi là gợi cảm. Theo anh thấy, nữ nhân chỉ khi cởi hết mới là gợi cảm nhất. Cố Quân Thụy ái muội nhìn cô. Động tình nói. Cầm thú. Khương Viên cười quyến rũ thấu xương. Tâm trạng xấu cũng bay mất. Quá khen. Cố Quân Thụy ôm chặt cô. Sau này lúc sợ lạnh, gọi cho anh. Anh đến sưởi ấm e. Khương Viên cười quyến rũ đẩy đầu anh ra. Kéo tay anh xuống. Lười biếng yêu nhã ngồi xuống. Cậu sử dụng quá nhiều R. Phía dưới cũng bị mòn R. Trà sát nhiều lực sát thương càng lớn đó. Cố Quân Thụy mặt dày đáp. Đúng ca, bữa nào gửi hình nút qua. Tôi cây ti, lực sát thương đủ lớn. Có thể miễn cưỡng thưởng thức một chút. Vẫn là thôi đi. Cố Quân Thụy đầu hàng. Hậu quả của việc trêu đùa mỹ nữ Viên là sẽ bị cô đùa lại. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nhìn Khương Viên. Cô biết gì? Nói đi. Anh kêu tôi nói tôi liền nói à, bổn tiểu thư đang lạnh. Khương Viên lộ bộ dạng của kẻ chiếm lợi. Hạ Băng Khuynh lập tức đứng dậy từ sofa. Chị Viên. Em đi rót nước nóng cho mọi ân. Chị uống để ấm tí. Bộ dạng cô muốn đi ra ngoài. Khương Viên liền đỡ cô. Cẩn thận ấn cô xuống sofa. E đừng động bậy. Nếu có mất mát gì. Nguyệt Sâm còn ca tháo xương cốt của chị ra. Chị Viên còn muốn sống thêm mấy năm. Nước chị tự lấy đờ si. Cách chương.